một mùa đông lạnh hơn tất cả những mùa đông trước đó. Và vào một ngày lạnh nhất trong mùa đông đó, một người đàn ông đã đánh mất chiếc găng tay bên trái của mình. Chiếc găng tay bị rơi trong tuyết. Người đàn ông không để ý thấy điều đó, và ông ta vẫn tiếp tục tiến bước, để lại chiếc găng tay màu đỏ của mình trên tuyết. Có một chú chuột lon ton chạy qua đó với đôi chân nhỏ xíu giá lạnh. Phát hiện ra chiếc găng tay, chú liền chui vào đó, cuộn tròn mình đánh một giấc. Một lát sau, một con ếch với những bước nhảy dài cũng qua đó. Ếch ta thò đầu vào và hỏi: "Trong ấy có còn một chỗ nhỏ nào còn trống không vậy?" Chú chuột tỉnh dậy và kêu chít chít: "Nếu như tôi cuộn mình thật gọn lại thì cũng có thể vào được đấy." Và thế là hai con vật, chuột và ếch, đều cảm thấy rất ấm cúng trong chiếc găng tay. Chẳng bao lâu sau, một con cú xải cánh bay tới. Cả ếch và chuột đều không chịu đựng được loài cú, nhưng cú ta lại cứ ở ngoài rên rỉ: "Ôi, đôi cánh của tôi đã bị lạnh cóng. Xin các bạn hãy cho tôi vào với, cho tôi vào với." Hai con vật bên trong chiếc găng tay nép mình thêm một chút để nhường chỗ cho cú. Bây giờ trong chiếc găng tay là ba con vật rồi: chuột này, ếch này và cú nữa. Các bé ạ, tình trạng đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu, bởi một chú thỏ lại xuất hiện và lắp bắp: "Ôi ôi ôi ôi, trong đó hẳn là ấm lắm có phải không? Xin mọi người hãy nép mình vào để cho tôi vào với." Chú chuột kêu chít chít, ếch thì kêu ộp ộp, còn cú thì co mình lại với đôi mắt trợn tròn. Nhưng tất cả những thứ đó chẳng thay đổi được tình hình. Thỏ tà đã chui vào giữa, bốn con vật chen chúc bên trong chiếc găng tay: chuột, ếch, cú và thỏ. Và rồi các bé có biết không, một con cáo đi qua. Không một hài gì cả, cáo tà dằn giọng: "Nhường chỗ." Và cáo tà cứ thế tiến vào mà không cần nghe thấy câu trả lời. Than ôi, một đường may của chiếc găng tay đã bị tung. Nhưng phải làm gì đây? Năm con vật, chuột, ếch, cú, thỏ và cáo cố nằm chèn chúc trong chiếc găng tay. Nhưng câu chuyện chưa phải đã kết thúc ở đó đâu các bé ạ. Kia rồi, một con lợn lòi mình phủ đầy tuyết đang tiến tới. Chuột chít chít kêu lên: "Hãy ở bên ngoài đi, chúng tôi đã cảm thấy ngột thở lắm rồi. Đừng vào." Lợn lòi gằn giọng: "Nhưng tại sao ta lại phải ở ngoài này cơ chứ? Nếu như có chỗ cho tất cả các người thì cũng phải có chỗ cho ta. Lùi ra." Và thế là lợn lòi ta cũng lăn vào bên cạnh những con vật kia. Không may đường may thứ hai đã bị tung và gió lùa vào từ hai bên. Tuy nhiên tất cả đều không thèm để ý. Sáu con vật chen chúc nhau trong chiếc găng tay: chuột, ếch, cú, thỏ, cáo và lợn lòi. Thật là khó thở. Nhưng các bé ạ, câu chuyện vẫn chưa phải đã kết thúc ở đó đâu. Một con gấu đang nặng nề bước tới. Thấy vậy tất cả cùng sợ hãi kêu lên: "Không, không, anh không được vào đâu, không được vào đâu." Gấu ta ngồi trên tuyết trước chiếc găng tay và bắt đầu khóc: "Mọi người thì cảm thấy ấm cúng ở trong đó, còn tôi thì sắp chết cóng ở ngoài này rồi." Những con vật khác liền tranh nhau nói: "Thôi thôi, mời anh vào đây, mời anh vào đây, vào đi." Và thế là tất cả cùng cố nén mình lại tới mức muốn nghẹt thở. Gấu ta cuộn mình nhỏ nhất có thể. Hầu như tất cả các đường may đã bị nứt toác, nhưng gấu ta vẫn cố luồn mình vào bằng được. Lần này thì không còn một chỗ nào trống nữa, dù rất nhỏ trong chiếc găng tay. Bảy con vật nằm chồng chất lên nhau: chuột, ếch, cú, thỏ, cáo, lợn lòi và gấu. Nhưng tất cả đều không để ý thấy một chú kiến nhỏ xíu đang chui vào giữa. Bỗng nhiên, bụp, chiếc găng tay rách tung ra thành từng mảnh. Tất cả lại phải nằm trên tuyết dưới trời gió bấc và cũng phải chịu cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông năm ấy. vẻ yêu quý. Những con vật bé nhỏ, tội nghiệp như ếch, chuột, cú đã tìm được chỗ trú phù hợp với thân hình của mình trong chiếc găng tay. Nhưng mọi thứ đã tan biến khi các con vật to lớn với bộ lông dày dặn khác nhất quyết chen vào. Kết cục là chiếc găng tay đã rách tan và không thể che chở ai được nữa. Câu chuyện ngắn nhưng mang đến cho chúng mình thông điệp ý nghĩa về sự sẻ chia nhường nhịn, có đúng không nào các bé?